kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 333, chương 332, Hắc Sắc Thành Thị Tứ Đại Bá Chủ. 300 mét cao độ, lấy 3 giây trệ không năng lực là không bay qua được. Cho nên muốn lên đi, chỉ có một biện pháp, đó chính là trèo thế nhưng ở trèo phía trước. Tô Đại Nhiên muốn nhìn một chút dơ bẩn trong chăn bông đến cuối cùng là cái gì quỷ ngoạn ý. Bởi vì trên thạch bích treo quá nhiều dơ bẩn chăn bông. Sở dĩ Tô Đại Nhiên có loại dự cảm xấu. Lui ra phía sau mấy bước, Tô Đại Nhiên ngồi xổm xuống đất, làm một cái xuất phát chạy tư thế. Tiếp lấy một cước đạp bạo nổ mặt đất, dường như liệp báo, vèo một tiếng liền vọt tới. Đang đến gần vách đá chốc lát, Tô Đại Nhiên một cước dẫm ở không khí bên trên, phát sinh điếc tai âm bạo thanh. Mượn lực trùng kích và 3 giây trệ không, hắn bắt lại cách mình gần nhất dơ bẩn chăn bông. Dơ bẩn chăn bông chim hét phi thường quỷ dị. Chứng kiến Tô Đại Nhiên muốn đem dơ bẩn chăn bông kéo xuống đi lúc, cư nhiên quơ cánh, phát sinh thanh âm ông ông ông. Nỗ lực công kích tới Tô Đại Nhiên. Bọn họ toàn thân đen kịt một màu, có nhỏ dài thân thể, đầu có một căn nhọn ống tiêm. Cách gần sau khi nhìn, Tô Đại Nhiên thình lình phát hiện, cái này không phải chim hét à, đây hoàn toàn liền muỗi. Số lượng rậm rạp, mới vừa đứng ở dơ bẩn chăn bông phía ngoài hắc sắc muỗi coi là một nhức đầu. Có chừng bóng rổ lớn nhỏ như vậy, nhưng khi Tô Đại Nhiên bắt lại dơ bẩn chăn bông phía sau, bên trong ong ong ong bay ra càng nhiều hơn âm muỗi. Những thứ này âm muỗi đầu nhỏ rất nhiều, nhưng nhỏ nhất 630 cũng có hạch đào lớn như vậy. Bọn họ phát sinh cực kỳ điếc tai tiếng ong ong. Này cổ ong ong ong dây thanh lấy đáng sợ xuyên thấu tính. Tô Đại Nhiên có thể cảm giác được. Não hải cùng ốc nhĩ có điểm khó chịu. Ngực có điểm buồn bực. Tiếp lấy mảng lớn âm muỗi nỗ lực đem nhọn miệng đâm vào Tô Đại Nhiên trong thân thể. Thực lực của bọn họ không mạnh, thế nhưng số lượng thật sự là nhiều lắm. Ngoại trừ chừng bằng trái bóng rổ âm muỗi Tô Đại Nhiên cần phải chú ý một chút, còn lại âm muỗi đều không đủ gây sợ. Muỗi quả nhiên là ghét nhất một loại côn trùng. Phía trước ta ở địa cầu ghét nhất chính là muỗi. Tô Đại Nhiên móc ra hắc bạch di chiếu, cho mảnh này muỗi tới một tấm ảnh gia đình. Sau đó vì chúng nó toàn ra già trẻ mấy vạn con kính ba cái hương. Thành phiến muỗi liền cùng trời mưa một dạng. Bùm bùm rơi xuống, trên thạch bích phương âm muỗi cũng rối loạn lên, dồn dập từ dơ bẩn trong chăn bông bay ra. Tên kia, giống như là một mảnh hắc vân, dù cho Tô Đại Nhiên đều nuốt một ngụm nước bọt, số lượng nhiều lắm, trước tiên cần phải rút lui. Thân thể hắn dường như cá sấu một dạng điên cuồng vặn vẹo. Tiếp lấy dùng sức chân số lượng, bộp một tiếng đem dơ bẩn chăn bông lôi xuống. Tại rơi xuống trong lúc, Tô Đại Nhiên thấy được, BAEB, liên tiếp dơ bẩn chăn bông sợi dây xuất hiện vết máu. Mới vừa chính mình điên cuồng vặn vẹo trong lúc, sợi dây tựa như hấp huyết khăn mặt giống nhau, bị chính mình vắt khô, rơi trên mặt đất chốc lát. Tảng lớn hắc vân âm muỗi hỏa tốc sông Tô Đại Nhiên cuốn tới. Tô Đại Nhiên tạm thời không muốn cùng bọn họ vướng víu. Hắn ôm dơ bẩn chăn bông, tăng tốc độ liền liền xông ra ngoài. Âm muỗi đàn theo Tô Đại Nhiên khoảng khắc, có thể không muốn cách thạch bích quá xa, vì vậy đang đuổi đánh một lát sau lại bay trở về. Mới vừa một mảnh kia hắc vân âm muỗi, chỉ là vách đá này một phần vạn, nhưng số lượng phỏng chừng cũng có mấy triệu a. Trong đó có mấy cái âm muỗi cao thấp cùng Tô Đại Nhiên tương đương. Đây nếu là đi địa cầu, một ngụm là có thể đem voi hút khô. Nơi đây tuyệt đối có một con hung thú cấp bậc âm muỗi. Khả năng không chỉ có một con, nửa người đỉnh cấp hung thú đều có thể. Tô Đại Nhiên sắc mặt phi thường không tốt, cái này còn chưa đi đến vào lên thành khu đâu, liền gặp như thế một đám khó dây dưa âm muỗi. Hơn nữa dựa theo Tô Đại Nhiên suy đoán, coi như là đỉnh cấp đại hung, phỏng chừng cũng không quá quan tâm nghĩ trêu chọc cái này tính bằng đơn vị hàng nghìn âm muỗi. Nhiều như vậy âm muỗi, coi như là nửa người đỉnh cấp đại hung đều sẽ bị hút khô. Trách không được dưới thành nội cùng lão thành khu chưa có tới từ lên thành khu cùng khu vực mới. Đại hung, không phải bọn họ không đến, mà là không dám tới. Dám đến cũng chỉ có đỉnh cấp đại hung. Đáng tiếc, dưới thành nội còn có một cái kinh sợ toàn bộ hắc sắc thành thị Kim Sơn Đại Kiều. Vì vậy, những thứ này đỉnh cấp đại hung cũng không yêu tới lão thành khu cùng dưới thành nội. Cũng chỉ có manh sát tứ phương vì tìm Tô Đại Nhiên. Mới, chỉ có, một đường sát tiến lại thành nội. Xem trước một chút trong chăn đến cùng quấn cái gì. Tô Đại Nhiên mang lên mặt nạ phòng độc. Bởi vì mùi vị là thật không dễ ngửi. Chậm rãi cởi ra dơ bẩn chăn bông phía sau. Bên trong lăn ra đây một không còn ra hình dạng thi thể. Cổ thi thể này cùng tổ ong một dạng. Thân thể nội ký sinh lấy đại lượng âm muội ấu thể. Còn có âm muội trứng. Trách không được Tô Đại Nhiên mới vừa túm dơ bẩn chăn bông lúc. Thật giống như chọc tổ ong vò vẽ. Chắc là quỷ, đang bị dơ bẩn chăn bông bao khỏa lúc. Hẳn là còn sống. Tô Đại Nhiên một cây đuốc đem thi thể cùng trong thi thể âm muội ấu thể toàn bộ. Đều thiêu khô đốt sạch xem ra. Cái kia vách đá, lúc này đã trở thành âm muội xào huyệt. Những cái này trong chăn quấn toàn bộ đều là thi thể. Cũng coi như bọn họ đời sau trứng dương. Chăn bông quỷ vật, hẳn không phải là lão thành khu. Bởi vì mới vừa những âm đó muỗi đuổi chính mình một lát sau. Đều rối rít đi trở về. Không dám truy quá xa. Lão thành khu có bọn họ kinh khủng đồ đạc. Bọn họ không dám thâm nhập lão thành khu. Sở dĩ, trong chăn bông quỷ vật chắc là đến từ lên thành khu. Nghĩ đến cũng đúng, nếu như bọn họ dám ở lão thành khu chóc nã trứng dương. Lão thành khu đã sớm loạn xáo, là vật gì khiến chúng nó sợ hãi đâu. Tô Đại Nhiên càng nghĩ, thầm nghĩ đến rồi một chỗ, đó chính là ác mộng quỷ ốc. Mỗi cái khu vực, hẳn là đều có một cái phi thường đáng sợ hung địa. Tỉ như dưới thành nội thần bí Kim Sơn Đại Kiều, tỉ như lão thành khu thần bí ác mộng quỷ ốc. Cũng là bởi vì sự tồn tại của bọn họ, bốn cái khu vực quỷ vật đều sẽ không dễ dàng đi khu vực khác. Như vậy lên thành khu cùng khu vực mới. Vậy cũng có hai cái không thua gì Kim Sơn Đại Kiều cùng ác mộng nhà quỷ đại hung địa. Hắc sắc thành thị có bốn cái đại hung địa. Cũng có thể xưng là hắc sắc thành thị tứ đại bá chủ tiểu hung số lượng không rõ. Bất quá cũng sẽ không nhiều lắm. Dù sao hung địa liền đại biểu cho đỉnh cấp đại hung. Tô Đại Nhiên đối hắc sắc thành thị lại giải vài phần. Càng hiểu rõ, Tô Đại Nhiên càng thấy được hắc sắc thành thị càng nguy hiểm. Nói như vậy, khu vực mới Hoa Linh Lan học viện rất có thể cũng là tứ đại một trong bá chủ. Không đúng, manh sát tứ phương nếu dám gây sự với Trung Gia Linh. Tô Đại Nhiên chau mày, hắn xuất ra hắc sắc thành thị phía trước bản đồ, cặn kẽ quan sát nhiều lần phía sau. Trong lòng có cái ý đại khái, manh sát tứ phương rất có thể xuất thân từ lên thành khu đại hung địa. Bởi vì Tô Đại Nhiên càng nghĩ, cảm thấy lấy Trung Gia Linh thực lực và tính cách, Hoa Linh Lan học viện nhất định là đại hung địa. Đại hung địa mặt ngoài thực lực Tô Đại Nhiên minh bạch, ít nhất ba cái đỉnh cấp đại hung, còn như chân chính nổi lên đáng sợ, tạm thời không rõ, hẳn còn có phương pháp khác tiến nhập lên thành khu. Tô Đại Nhiên nhìn vách đá phương hướng, lúc này cái này vị trí, đã nhìn không thấy thạch bích, thế nhưng Tô Đại Nhiên biết, nó đang ở phương vị này. Sở dĩ Tô Đại Nhiên cho rằng còn có khác tiến nhập lên thành khu biện pháp. Đó là bởi vì tại hạ thành nội cùng lão thành khu. Tô Đại Nhiên gặp qua Trung Gia Linh âm cẩu, những âm đó cho thực lực không mạnh, nhưng chúng nó có thể tới. Liền chứng minh nhất định khác biệt cửa ra vào. Cái này cửa ra vào. Tương đối an toàn. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.